Ông xã là chiến thần. Chương 649, tôi không thể bảo vệ cô. Gocchuyenaudio.com, cô đã mang theo tai nghe Bluetooth chưa? Khi đến gần, Mạc Vinh Thành đột nhiên lên tiếng. Đã mang rồi, Hồng Nghị nhỏ giọng đáp. Bây giờ anh nói gì, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Chúng ta hãy tách nhau ra theo cách hiểu ngầm thông thường của anh, ba người hợp nhau nhất sẽ đến cùng một giờ để chuẩn bị, sau đó tách ra hai người chuẩn bị lúc 7 giờ. Những người còn lại theo tôi và Chu Hoàng Anh đi. Được rồi, đi đi, anh ta ra lệnh một cách không vội vàng, từng bước giống như một sư đoàn quân sự với một kế hoạch sáng chói. Nếu anh có kinh nghiệm nổ mìn, hãy lên và cho nổ tung cửa. Những người còn lại sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Chu Hoàng anh hãy dẫn một người và chuẩn bị lên tầng 2. Trong phòng thứ 2 bên trái, một kẻ nào đó đã khống chế Tạ Ô, sau đó lên phòng thứ 4 bên phải tầng 3 gặp tôi. Anh ấy nói với một tiếng nổ, bùm, mọi người bắt đầu hành động, Mạc Vinh Thành đã phân tán người của anh ta và người của Chu Hoàng Anh để chuẩn bị cho cuộc rút lui, và chỉ còn lại một hình phạt bên cạnh anh ta. Nếu nó nguy hiểm trong một thời gian, đừng lo lắng cho tôi. Anh ta tắt tai nghe Bluetooth và nói với người phụ nữ bên cạnh. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của anh, kỹ năng của cô không đủ để bảo vệ tôi. Sau khi Mạc Vinh Thành ngắt lời cô, ngón tay thon dài vuốt ve mũi cô đầy ẩn ý. Là phụ nữ, việc nên làm là để một người đàn ông bảo vệ mình, luôn nghĩ sẽ bảo đàn ông thì đừng muốn đuổi theo người mình thích trong cuộc. Đời này, tôi không có ai mà tôi thích. Hồng Nghị sừng sốt và di chuyển ra xa anh ta một chút trong khi tiến nhanh về phía trước. Mạc Vinh Thành cười thầm, cô không hoàn toàn hết cơ hội. Anh ấy nói, tôi không định để Linh và Chu Hoàng Anh ở bên nhau. Anh có thích người như cô Linh không? Cô ấy bất giác quay đầu lại, dù là Chu Hoàng Anh hay Mạc Vinh Thành, họ đều thích người như Lâm Ngọc, Linh, cô gái hơi yếu đuối, bướng bỉnh như một con thỏ. Họ thực sự nên thích cô ấy, người như chính mình tồn tại chỉ vì quốc gia. Hồng Nghị tự giễu cợt mình bằng cách móc môi. Tôi không thích cô ấy. Mạc Vinh Thành nheo mắt, hiện tại có một số chuyện cô không đủ tư cách biết, nhưng Hồng Nghị, hôm nay tôi cảm thấy cô rất tốt với tôi. Tôi sẽ không nhớ tê, nhưng sẽ nhớ cô. Nhớ tôi, cô ấy dường như nghe thấy một câu chuyện cười. Những người lính hãy đặt đất nước lên trên hết. Anh là người đầu tiên và duy nhất dám nói điều này với tôi. Mạc Vinh Thành nói câu đó có nghĩa là, không phải mọi người xung quanh anh ấy đều làm việc chăm chỉ vì đất nước sao? Vậy chúng để làm gì? Ham muốn ích kỷ, Hồng Nghị không dám nghĩ về nó nữa, và cô ấy thậm chí không dám đi vào ý nghĩa sâu xa trong ngôn ngữ của anh ta. Hu, đột nhiên một thứ tiếng nước ngoài mà cô không hiểu vang lên. Hồng Nghị, người nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn sang bên cạnh và khi thấy ai đó đang cầm súng về phía họ, anh ta dừng lại và dùng cơ thể của mình làm vật che cho Mạc Vinh Thành. Bùm, bùm, hai tiếng súng nối tiếp nhau vang lên. Trong khi Hồng Nghị bản trúng đối thủ, cô ta cũng nhận được một viên đạn gần tâm nhĩ trái, cơn đau thấu tim lập tức quét qua cơ thể. Trên đời này thực sự có một loại đau đớn, nó sâu sắc và nóng bỏng hơn là không có tình yêu. Khóe miệng Hồng Nghị đỏ ngầu, bước chân cô ta hơi loạng choạng, ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi. Cô đúng là đồ ngốc nghếch. Mạc Vinh Thành đi đến bên cạnh cô, lấy ra một con dao và băng gạc, nhanh chóng xử lý tạm thời cho cô. Gocchuyenaudio.com, tôi sẽ tìm chỗ không có người cho cô ở lại đó, khi nhiệm vụ kết thúc tôi sẽ đến đón cô. Hồng Nghị đau đớn không nói nên lời, xem ra cô không nghe theo lời khuyên của tôi. Mạc Vinh Thành cười lắc đầu, xoa xoa tóc cô. Anh cứu Chu Hoàng Anh là được rồi, tại sao anh lại muốn cứu tôi? Hồng Nghị mở miệng, cách chương.